Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa những người trong nhà họ Kiều khá hòa thuận, nhưng giữa những người chị dâu không tránh khỏi sự so sánh. Triệu Tố Phân vốn dĩ đã thua thiệt trong chuyện sinh con gái. Giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mọi phiền não đều tan biến. Con trai tiêu tiền nhiều hơn con gái. Không sợ, giờ bà có tiền rồi. Sau khi tan họp, các anh cũng không về trấn ngay mà định ăn tối xong mới đi. Dù sao thì cũng có ô tô nên rất tiện. Chị dâu cả Trương Thúy Hoa lén lút bàn bạc với chồng Kiều Vệ Quốc trong phòng riêng. Rõ ràng nhà máy ớt là nơi kiếm tiền nhất. Tại sao tiền anh được chia lại ít như vậy? Em không họp à? Sao không nghe nhỉ? Chân Chân nói là vì chi phí đầu tư vào dây chuyền sản xuất tương ớt lớn nên bây giờ chia ít. Đợi sang năm chắc chắn sẽ chia được nhiều hơn. Trương Thúy Hoa không hiểu những điều này. Bà chỉ nhìn thấy đống tiền của hai em chồng. Vì vậy nói, hình như em nhớ là lúc đầu em gái muốn đầu tư mở xưởng. Em đã nói là chúng ta có thể đầu tư thêm. Có nói không? Anh cả Kiều không nhớ nổi. Trương Thúy Hoa gật đầu chắc chắn. Có nói, thực ra bà cũng không nhớ, nhưng dù có nói hay không thì bảo chồng đi hỏi cũng không sai. Nghĩ đến lúc đầu anh ba chỉ hơn họ 300 đồng. Giờ đã có thể hơn họ gần 30.000 đồng. Đánh cược một phen xe đạp hóa xe máy. Anh cả Kiều, được, vậy anh sẽ hỏi sau. Cũng có suy nghĩ này còn có anh hai Kiều và anh ba Kiều. Mặc dù lần này anh ba Kiều được chia nhiều tiền nhất, nhưng không chắc sang năm sẽ không như vậy nên mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề đầu tư thêm. Còn Kiều Chân Chân khiến cả nhà phấn khích, lúc này đang nằm trong phòng mình ngủ trưa. Còn bảo Tống Cần đến giờ ăn tối thì gọi cô. Những ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn này, thật sự quá nhàn nhã. Triệu Đại Cương kéo Tống Cần sang một bên, nói giọng nghiêm trọng, "A Cần, bình thường thấy cậu cũng là người đĩnh đạc, sao lần này lại không cẩn thận như này? Nhiều tiền như vậy, cứ thế cầm bừa, cậu nói xem cậu, Chân Chân còn nhỏ không hiểu chuyện, sao cậu cũng không hiểu chuyện vậy?" Tống Cần không tiện nói gì. Chuyện không gian của Kiều Chân Chân tuyệt đối không thể để người thứ ba biết nên anh chỉ có thể gánh chịu hết mọi sóng gió. Không chỉ Triệu Đại Cương tìm anh nói chuyện riêng, mà ba Kiều và mẹ Kiều cũng đến tìm anh. Tống Cẩn liên tục dọn dẹp hậu quả cho Kiều Chân Chân. Chỉ thiếu viết giấy cam kết, Vân Mộng Hạ Vũ còn Kiều Chân Chân gây ra tất cả những chuyện này hoàn toàn không biết Tống Cẩn đã gặp phải những gì trong thời gian cô ngủ. Buổi tối ăn cơm ăn rất ngon, trong nhà có nhiều trẻ con, cuộc sống trở nên rất náo nhiệt. Đặc biệt là mấy đứa con trai, khi biết được Cẩu Đản và Tống Đại Bảo theo hai ông nội lên núi săn bắn. Trong lòng chúng hối hận vô cùng, tại sao chúng không nghĩ đến chuyện về sớm hơn một ngày nhỉ? Nếu không thì cũng có thể theo ra ngoài chơi rồi, là anh cả trong nhà. Lúc này Thiết Đản đang kể lại một cách đầy màu sắc cho các em về chiến công hiển hách của chúng trên núi hôm qua. Nội dung chính bao gồm kỹ thuật cao siêu của ông nội Triệu, cũng như chính bản thân cậu đã nhanh nhẹn như thế nào khi dò la tình hình địch cho ông nội Triệu. Cách chương